Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 139, vì danh tiếng của phu nhân mà suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng thị đưa mắt nhìn chằm chằm vào Đỗ ma ma, tiến lên một bước, ngươi làm sao biết được? Trước đó, nô tỳ đã phái người theo dõi, thấy lão gia đến nhà họ Trình nên cũng lặng lẽ bám theo. Người của nô tỳ tận mắt trông thấy lão gia nhận lại đại tiểu thư. Giọng nói gấp gáp của Đỗ ma ma còn vang vọng trong phòng, Tưởng thị bỗng dưng lùi lại hai bước. Ông ấy nhận lại nó rồi, tận mắt chứng kiến sao, nô tỳ nào dám nói bừa, người nô tỳ sai đi còn theo lão gia suốt cả đoạn đường về đây. Trong cổ họng Tưởng thị như bị nhét chặt một khối đá lớn, ngay cả nuốt nước bọt cũng vô cùng khó khăn. Trong khoảng thời gian vừa chờ đợi, hoặc thậm chí là trong suốt nhiều năm trước đó, bà ta không phải chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày Lục gia đột nhiên tìm đến tận cửa. Bà ta cũng từng nghĩ nếu thực sự xảy ra tình huống này, thì mình nên đối phó thế nào. Nhưng không ngờ rằng khi ngày ấy thật sự đến, Lục gia chẳng những xuất hiện đột ngột mà hành động còn nhanh đến khó tin. Lại còn là tại Trình gia, nơi mà bọn họ đã đoạn tuyệt quan hệ nhiều năm trước. Bà ta không quan tâm con nha đầu đó còn sống hay không. Điều bà ta quan tâm là hai cha con bọn họ đã nói gì với nhau. Người nói lão gia đã về rồi. Đã về, về từ lâu rồi. Hơn nữa vừa về đến nơi là lập tức sai Dương Tiên Sinh phái Tô Chí Hiếu đi thư phòng ngay. Phu nhân, Đỗ ma ma vừa dứt lời, Lộng Hương cũng vội vã chạy vào, sắc mặt còn hoảng hốt hơn cả Đỗ ma ma. Lão gia đã sai vợ chồng Tô Chí Hiếu dẫn người đến Trình phủ, nói. Nói rằng đại tiểu thư đã trở về. Trình gia đã tìm được nàng ấy. Rắc, hai ngón tay nõn nà như hành tây của Tưởng thị vì siết chặt mà gãy cả móng. Thì ra chuyện cha con đoàn tụ ở Trình gia vẫn chưa phải là điều khiến bà ta bất ngờ nhất. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa ngày, con nha đầu đó đã sắp sửa quay về phủ rồi. Lục Giai thậm chí còn chẳng thèm bàn bạc với bà ta một câu, mà đã tự ý quyết định đón người về. Còn gì nữa? Bà ta hỏi, Lộng Hương mấp máy môi. Sau khi bấu chặt tay vài lần mới cất giọng. Tô Chí Hiếu đến Trình phủ đón người rất thuận lợi. Cách đây hai khắc, Trình ngự sử và đại công tử Trình gia đã đích thân hộ tống đại tiểu thư ngồi kiệu mềm của phủ ta trở về rồi. Tưởng thị hoàn toàn không biết phải nói gì nữa. Hết chuyện này đến chuyện khác, cứ dồn dập kéo tới. Bà ta căn bản không có lấy một chút cơ hội chen tay vào. Hai canh giờ trước, bà ta còn vô cùng tự tin rằng Lục gia chắc chắn không thể sống nổi. Dù bằng cách nào đi chăng nữa, người của Quách Lộ cũng nhất định sẽ khiến con nha đầu đó chết ở Sa Loan. Hơn nữa, bọn chúng còn có thể diệt trừ luôn cả nhà họ Tả, từ đó giúp bà ta nhổ tận gốc mối họa này. Phu nhân, lão gia đến rồi. Trong lúc khí huyết của Tưởng thị đang quay cuồng, một tiểu nha hoàn khác lại chạy vào bẩm báo. Bà ta vừa cắn chặt răng vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Lục Giai, người còn khoác nguyên bộ quan phục màu chu sa. Sải bước tiến vào phòng. Phu nhân, Tưởng thị bất giác lùi lại hai bước. Mãi đến khi Lục Giai dừng chân trước mặt, bà ta mới đứng yên. Lão gia sao giờ này lại hồi phủ? Bà ta cố siết chặt tay để giữ bình tĩnh, đối diện với ánh mắt của Lục Giai. Hôm nay trong phủ có đại sự, ta đặc biệt về bàn bạc với phu nhân. Phu nhân đang bận sao? Lục Giai đưa mắt nhìn qua đám nha hoàn, bà tử trong phòng. Không bận. Lão gia có chuyện gì cứ nói. Bà ta ngước lên, một câu, bàn bạc, thật hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện đều đã xong xuôi, giờ mới đến thông báo cho bà ta một tiếng. Đây mà gọi là bàn bạc sao? Là một chuyện vui, Lục Giai nói. Gia nhi chưa chết, nó đã trở về. Ngoại gia của nó tìm thấy nó ở Tầm Châu. Thì ra năm đó nó không chết, mà được người ta nhận nuôi. Giờ đây dưỡng mẫu của nó đưa nó về kinh tìm thân nhân. Nàng nói xem, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Phải không? Tưởng thị kéo môi cười lạnh. Đã hơn 10 năm rồi mà nó vẫn còn nguyên vẹn trở về. Đúng là kỳ lạ thật. Tưởng thị trầm mặt, lạnh giọng nói. Chỉ là không biết lão gia làm sao có thể chắc chắn cô nương mà Trình gia tìm được chính là Gia Nhi. Trình gia và lão gia đã đối địch nhiều năm. Nay đột nhiên tuyên bố tìm thấy đại tiểu thư của Lục gia. Trong này há chẳng có điều gì mờ ám sao? Lục Giai khẽ cười, phu nhân nghĩ giống ta đấy, ta cũng lo có mưu mô gì đó, nên vừa nghe tin là lập tức chạy qua xem thử. Nhưng chỉ cần nhìn thấy con bé, ta liền biết không thể sai được. Nói đến đây, ông ngừng một lát rồi tiếp tục, Tất nhiên, dù sao cũng đã lưu lạc bên ngoài suốt 11 năm, chẳng thể nào so được với thời thơ ấu được nuôi nấng cẩn thận trong phủ. Người nuôi nấng nó là một gia đình thương nhân, có lẽ những quy củ năm xưa cũng chẳng còn mấy. Nếu để người ngoài biết, e là sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Phu nhân thân là kế mẫu, nếu ta biết tin mà không lập tức đón nó về phủ, chẳng phải sẽ khiến người ngoài nghi ngờ phẩm hạnh của phu nhân hay sao? Vậy nên, vì danh tiếng của phu nhân, ta lập tức sai Tô Chí Hiếu đến trình phủ đón người. Phu nhân hẳn không có ý kiến gì chứ? Tưởng thị siết chặt tay đến mức móng bấm sâu vào da thịt. Vì danh tiếng của bà ta, chẳng lẽ không phải vì chính ông ta muốn đón nó về sao? Bà ta cố nén giận, cười lạnh nói, đó là cốt nhục thân sinh của lão gia, ta nào có lý do phản đối. Huống hồ, lão gia còn chu đáo đến vậy, ta càng không thể ngăn cản. Để không phụ tấm lòng thấu hiểu của lão gia, chi bằng để ta đích thân đến trình phủ đón nó về. Không cần, Lục Giai dường như hoàn toàn không nghe ra ẩn ý trong lời nói của bà ta, chỉ thản nhiên đáp. Cữu ruột và biểu huynh của nó đã đích thân hộ tống nó về. Tuy nhiên, phu nhân dù sao cũng là kế mẫu, nếu không thể hiện chút gì thì cũng khó bày tỏ lòng từ ái. Chi bằng phiền phu nhân cho người quét dọn lại Y Hà Viện, chờ nó về có chỗ nghỉ ngơi, cũng để nó cảm kích lòng bao dung của phu nhân. Tưởng thị cố nuốt xuống cơn giận dữ đang trào dâng trong lồng ngực. Nếu không làm vậy, bà ta sợ bản thân sẽ không thể kìm nén mà bùng phát ngay trước mặt ông ta. Ông ta không những tiền trảm hậu tấu, mà còn coi bà ta như kẻ hầu người hạ, sai khiến chính bà ta đi dọn dẹp chỗ ở cho con nha đầu kia. Bà ta đường đường là chính thất của ông, là phu nhân Lục gia danh chính ngôn thuận. Lúc này, bên ngoài có người bẩm báo, lão gia, đại tiểu thư đã đến trước cửa phủ, Dương Tiên sinh sai nô tài vào truyền tin. Tưởng thị còn chưa kịp lên tiếng, Lục Giai đã quay sang nói. Mọi chuyện làm phiền phu nhân lo liệu. À phải, sau khi phu nhân sắp xếp xong, nhớ dẫn theo anh Nhi lên tiền viện một chuyến. Hiện tại, bên ngoài ai nấy đều biết đại tiểu thư mất tích nhiều năm của Lục gia đã quay về. Ta thì không sao, dù có chuyện gì đi chăng nữa, ta vẫn là cha ruột của nó, dù có lời ra tiếng vào cũng không đến mức chỉ trích ta. Nhưng phu nhân thì khác. Ánh mắt thiên hạ đang dõi theo từng cử chỉ của phu nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu vào thời khắc quan trọng này mà phu nhân và anh Nhi vắng mặt, e là sẽ trở thành đề tài cho kẻ khác đàm tiếu. Tưởng thị tức đến mức sắc mặt tái xanh, những lời này rõ ràng là nhấn mạnh thân phận kế mẫu của bà ta. Rốt cuộc ông ta đang suy nghĩ cho bà ta, hay là cố tình trói bà ta vào khuôn khổ. Phu nhân, Lộng Hương thấy Lục Giai đã rời đi trước. Liền dè dặt tiến lên nhắc nhở. Người đã đến rồi, bây giờ phu nhân tính sao? Tưởng thị hít sâu một hơi, gằn từng chữ. Đến Hà Viện, cách Trương,